À, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì chị có thể chiến thắng dễ dàng rồi. Ai mà cô biết sau toán thì tiếng Anh là điểm mạnh nhất của chị chứ. Hơn nữa mọi người lại đang đồn ầm lên việc Hoàng Nam Nam cô có khả năng về ngoại ngữ. Nè, ăn nói cho hẳn hoi nhé. Ai nói tôi cô có khả năng về ngoại ngữ? Bỗng nhiên cậu ta chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Rồi cả hai chưa kịp có phản ứng gì cậu ta đã nói luôn. Đừng coi thường người khác như vậy. Cái gì mà sau toán thì tiếng Anh là điểm mạnh nhất chứ? Cứ tự tin như thế đi rồi cậu sẽ biết cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo đó của mình là như thế nào. Mimi cô nói gì cả. Chỉ nhìn cậu ta vẫn với vẻ mặt thách thức mọi khi khiến cậu ta đã bực càng tức hơn. Anh cô thấy là chính mình mới là kẻ tự tin thái quá sao? Để tôi coi anh sẽ dùng cái gì? Em, như thế nào để đánh bại được những người khác chứ chưa nói gì đến Hà Vân Mi của tôi? Câu này khiến cho cậu ta hơi ngạc nhiên, còn Mimi thì vẫn cô có thái độ gì? Hà Vân Mi của tôi? Đúng là hai kẻ chẳng ra sao mà. Đầu óc cũng giống nhau cả thôi. Anh nói gì hả? Gia Bảo đang nổi cáu thì bị Mimi kìm lại. Thôi, cho qua đi. Em đâu cần phí sức với một kẻ đã đi nghe lén lại còn xen vô chuyện người khác. Nói cũng đúng. Rồi cả hai bỏ về. Để lại cậu ta đứng giữa sân trường tức nổ pháo bông trong ruột. Một lũ kiêu ngạo đáng ghét. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của kẻ tên là Hoàng Nam Nam làm việc này. Việc này khiến cho bàn dân thiên hạ vô cùng kinh hoàng và ngỡ ngàng tột độ. Cậu vừa nói cậu định đi đâu? Ngài chủ tịch thì mắt tròn mắt dẹt. Còn cô giúp việc thì cô thể nào mà để miệng của mình thoát khỏi tình trạng chữ O. Con nói là bắt đầu từ tối nay con sẽ đi học thêm ngoại ngữ. Con nói đã là lần thứ ba rồi. Nhưng ai mà tin được chứ? Ông lão lẩm bẩm rồi quay sang cô giúp việc. Tin nổi cô. Nhưng rồi nhìn phản ứng của cô ấy. Ông lão đã thầm hiểu câu trả lời. Thôi được rồi. Mọi người cô tin cũng chẳng sao. Năm xưa khi hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa cũng có ai tin tưởng đâu. Ôi trời ạ, à, nó đang ví mình với hai bà Trưng sao? Ông lão lắc đầu chán nản. Vả lại cái thông tin đó nó lấy ở đâu ra vậy trời? Giờ con phải đi học đây. Con nhất định sẽ làm lên nghiệp lớn. Rồi ông sẽ thấy nở bùng mày mặt. Nở mày nở mặt, nở gì đó cũng được. Nhưng ông sẽ cảm thấy hãnh diện như thế nào khi người ta biết rằng chủ tịch hội học sinh trược chuyên là cháu trai ngài chủ tịch. Rồi người ta sẽ nghi ngờ có gì đó cô ổn ở đây. Sao ông lại nói thế? GT, cách chương.